Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, Đại Hoang Côn Lôn Sơn. Tam Thánh đồng thân thể bị hủy, hồn phách gặp nạn, nhưng chính như Côn Luân lời nói, cái kia một chút linh quang bất động không minh, mà lại bản thân hắn chính là thần nhân vô công trên đường nghịch hành hiển hóa người. Thần chi bất diệt vào lúc này triển lộ chân chính uy năng. Hắn chỗ phẫn nộ, nhưng là Lý Tịch Trần lại dám hủy hắn nhục thân. Đây là ngàn vạn năm đến, hắn rèn luyện hoàn mỹ nhất thân thể. Đáng chết, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thật to tiếng hét phẫn nộ tràn ngập đại hoang bầu trời. Nhưng không nhìn thấy Côn Luân thân ảnh, hắn hóa thành một đường hình dáng. Lúc này xuất hiện ở trong mắt Lý Tịch Trần, cái kia đang cùng năm đó Đông Vương công đạp vào Thiên Minh đường thời gian bộ dáng hoàn toàn giống nhau, chỉ có một người hình dáng. Đây chính là bất diệt lực lượng. Vừa mới chiến đấu bên trong, dù cho là Chu Tiên Tứ Kiếm cũng được, Thiên Chi Ngũ Tặc cũng tốt, Viên Môn Xạ Kích cũng không sao. Những này chiêu số mặc dù uy lực vô tận, đồng thời liên tục chém giết Côn Luân thân thể, nhưng cũng không có thương tổn đến bản nguyên. Hắn cỗ này huyết nhục chính là thần nhân vô công, bất kỳ cái gì pháp uy cũng không thể làm bị thương. Cho nên dù cho đánh thành bùn nhão, xoắn thành mảnh vụn, trên thực tế không cần trong nháy mắt bộ thân thể này lại có thể khôi phục. Mà lại cái kia tượng đất cũng là bất diệt lực lượng. Diệt nhất sinh nhị, diệt nhị sinh tam, Côn Luân bản tướng, chính là năm đó vậy cái kia bùn sen. Nhưng Lý Tịch Trần vừa rồi một kiếm kia khác biệt, bổ xuống, ba đạo đầy đủ hết, nhất là tối hậu quỷ thần lực, kia là năm đó lôi thần lột xác phía sau cặn bã lực lượng. Là hết thảy mặt trái, tối khắc thần nhân vô công, vì vậy bất diệt vẫn như cũ. Nhưng này hoàn mỹ thần nhân thân thể lại bị chém vỡ. Đồng thời bị lần thứ nhất trọng thương. Ngàn vạn năm đến lần thứ nhất trọng thương. Lý Tịch ẩn lại múa thiên A. Tinh hà ù ù chuyển động. Toàn bộ chu thiên theo kiếm nhận biến hóa mà chuyển di. Thế là thiên hướng tây nam nghiêng. Cũng bất quá trong nháy mắt. Lại hướng đông bắc ép đi. Người thực sự e ngại cái này quỷ dị thần lực. Năm đó lôi thần lột xác sau đó lưu lại lực lượng, chính là thần nhân vô công sai lầm lý giải. Lý Tịch Trần đem cỗ lực lượng này gọi là virus, có thể phá hủy hiện tại không thể phá vỡ miễn dịch phòng tuyến. Bởi vì cái này đồ vật xuất hiện chính là nhằm vào thần nhân mà diễn biến, cho nên Lý Tịch Trần bỏ mặc cái kia cặn bã linh quang tiến nhập tâm thần. Đồng thời tiêu diệt hắn sau đó còn muốn lưu lại một bộ phận. Chính là vì thử một lần có thể hay không chém tới thần chi bất diệt. Ân, mặc dù bất diệt không có phá vỡ, thế nhưng đánh tan thần nhân vô huyết chi thể, hủy đi thần nhân vô công nghịch chuyển cảnh giới, cũng coi là đạt thành mục tiêu. Thần nhân nếu không lại không công, người lại sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu. Lý Tịch Trần rút kiếm lại bổ, mà Côn Luân chỉ còn lại một cái hình dáng. Tự nhiên không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng này thanh âm cuồn cuộn, uy bên trong tức giận, càng là cuối cùng có một tia phẫn hận. Ngươi là biến số, chưa hề bị ta tính tới, cũng chưa hề bị ta nhìn thấy. Thiên Dung thành vấn đạo bên trong, ta gặp được rất nhiều thứ, bao quát ngươi chiếc chuông kia. Nhưng lại chưa từng thấy đến ngươi cái bóng. Trên người ngươi cũng có đại bí, thế mà có thể tránh thoát tương lai thời gian sự tình. Tuế nguyệt cùng thời gian bên trong, bình thường chi pháp tìm không thấy tồn tục hình chiếu, liền nói đều bị che giấu. Nhưng ngươi mặc dù biến số rất nhiều, bây giờ càng là hủy ta nhục thân, có thể ngươi vẫn như cũ không hiểu cái gì mới là bất diệt. Hình người hình dáng tản ra, lúc này toàn bộ đại hoang bầu trời đột nhiên dừng lại. Sau đó hướng Lý Tịch Trần đè ép mà đi. thế giới sụp đổ, thần giả không thể nhận dạng, áp đảo cao hơn hết, không thể nói bất khả thuyết, không thể bảo là không sao hiểu. Thiên là thần, gió là thần, ánh sáng là thần, sao trời cũng là thần. Thần chi bất diệt, có thể khiến cho vạn vật đều là thần chi hóa thân. Nếu nói không thể nhận dạng là vậy, tinh hà dừng lại, lúc này trong đó vô số ngôi sao bên trên tục danh đột biến. Quang mang lưu chuyển, đều hóa thành Côn Luân hai chữ. Sơn hải theo ta mà động, cao miểu rộng rãi thanh âm rung khắp màn trời. Trên đến lục thánh chi tai, hạ đạt chư tiên chi tâm. Tinh hải cuốn ngược mà quay về. Lý Tịch Trần luyện tinh thần làm kiếm, nhưng mà Côn Luân một lời liền đem những này tinh hải thao túng quyền đoạt đi. Lúc này chúng sinh tục danh bị biến mất, kia đến từ chư trần vĩ đại lực lượng lập tức bị chém tới một nửa. Trên trời có 1/3 sao trời đã mất đi hào quang. Côn Luân thanh âm mang theo miệt thị cùng băng lãnh, những cái kia tinh hà hóa thành thần sơn thương nước, lưu động tại vũ thế trụ quang bên trong. Lý Tịch Trần tạo hóa âm dương vòng xoáy có một nửa lực lượng bị hắn đoạt đi. Lúc này thiên A kiếm lực lượng lập tức giảm lớn. Ta có thể là bất kỳ cái gì sự vật. Bất kỳ cái gì sự vật cũng đều là ta. Bao quát ngươi chính mình. Ta sở tại chỗ, vật gì không phải Sơn Hải. Ta điều phát hiện chỗ, vật gì không gọi Côn Luân. Vô số ngôi sao cuốn lên, tụ tập lại, trở thành một tọa trấn ép vũ thế thần sơn. Ngọn núi này gọi là Côn Lôn Sơn. Có thể dùng thập phương chi tổ mạch, được làm ba đảo tới rồng. Núi này gọi là Côn Lôn Sơn, làm Côn Luân khư, cũng là quần sơn chư hải chi tổ. Không thể phá vỡ, lớn không sao mà tính. Bao la không thể tìm ra, là hư vô chi sơn cũng là chân thực chi sơn. Côn Lôn Sơn đảo, tôn này hình người hình dáng dung nhập trong núi, phát ra một đường chấn thế nộ khiếu. Sau đó, biến hóa tăng vọt, Lý Tịch Trần lúc này gặp đến kinh thế tình cảnh. Cái kia Côn Lôn Sơn bên trên, một ngọn cây cọng cỏ, một đồng một thiết, một hạt cát một đá. Một nước một mây, lúc này đều hóa xuất một tôn gương mặt, cùng nhau mở mắt, cùng nhau mở miệng, cái này đâu chỉ hoàng hà cát số, dĩ nhiên có thể so vũ trụ tinh vân, Côn Lôn Sơn đảo tương đương. Tòa kia to lớn thần sơn bắt đầu nghiêng, vạn tượng đều tại nó bóng tối phía dưới, bất luận là nhìn về Tây Thiên phi độn, hay là nhìn về Đông Thiên chạy trốn. Hoặc là từ Nam hướng Bắc, đều không thể tránh đi tòa này thần sơn. Lý Tịch Trần lại là quay đầu. Vũ thế vốn không bốn phương, lúc này dẫn động vũ trụ chi lực tạo hóa mảnh này càn khôn cũng là như thế. Vốn nên như vậy, nhưng hôm nay cũng đã hoàn toàn thay đổi. Vũ trụ có được bốn phương, đó chính là bốn tòa Côn Lôn Sơn, ngang qua tại trong vũ trụ, chỗ đứng trên Hắc Uyên. Thiên giới môn hộ mở ra tại Côn Luân chi đỉnh, ngàn vạn ức tinh vân hóa thành trời cao quấn quanh ở núi này chi eo. Bốn tòa Côn Lôn Sơn cùng nhau nhìn về Lý Tịch Trần đè xuống. Không hổ đã từng là thượng cổ đại thánh, vẫn như cũ giữ lại quá nhiều Đông Vương lực lượng. Lý Tịch Trần hai tay biến hóa kình thiên bạch ngọc. Sau đó cái kia cỗ không có gì không phá lực lượng lan tràn đến thiên A kiếm bên trên. Có một cái từ, cự, bắt đầu chậm rãi tụ tập. Chữ thứ hai vẫn như cũ không được xuất hiện. Cuối cùng hạn chế quá mức hà khắc. Thế gian có thể gọi ra từ, cự, người không phải số ít. Nhưng phía sau từ, khuyết, tắc thì khó mà bù đắp. Thiên A kiếm vũ động, vũ thế chuyển chuyển. Bốn tòa Côn Lôn Sơn đè xuống, bàng bạc áp lực vượt xa nữ bạt lực lượng. Đến, vô số thanh âm lên tiếng lần nữa. Lúc này phương xa có người thống khổ kêu rên. Xa bỉ thi trong mi tâm linh quang bay ra. Bỗng nhiên cái kia chân linh được thu đi, trực tiếp chui vào Côn Luân mi tâm. Ầm ầm, Lý Tịch Trần con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Vô số thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta cùng ngươi khác biệt. Vô pháp đạt được còn lại thái thượng chi pháp thừa nhận. Nhưng ta có những biện pháp khác. Đó chính là cùng nhập bỉ ngạn. Bây giờ Sa Bỉ Thi cùng ta kết hợp một thân. Ta đã là Côn Luân. Cũng là Cốc Thần. Những cái kia gương mặt hờ hững vô cùng. Sau đó mở ra răng môi. Lại là một gói. Oanh. Lại có một đường linh quang bay tới. Cư Bỉ Thi bỏ mình. Hai mắt nhắm lại rơi xuống mặt đất. Từ hỏa chiếu chi cảnh xa sút xuất. Thái thượng thiên quang rơi vào Côn Lôn Sơn bên trong. Tam thánh đồng thân. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.